Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, phần 279. Hắn không sợ sao, nhìn hảo đáng yêu, như vậy tiểu nhân tiểu gia hỏa đi nhà ma. Ngẫm lại đều cảm thấy tức mang cả mần ni. Chung quanh nghị luận thanh cuồn cuộn không ngừng mà truyền tới Ngao An An trong tai. Ngao An An gật đầu nhìn thoáng qua Ngao Bác Bác, manh hoa tự hồ đều tương đối dễ dàng hấp dẫn người. Bất quá, thật là rất đáng yêu. Ngao Bác Bác làm như đã nhận ra Ngao An An ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn Ngao An An nói, mụ mụ có việc sao? Không có việc gì, Ngao An An lắc đầu. Chung quanh vây xem đám người nghe này manh manh nãi âm. Đều nhịn không được hiểu ý cười. Tiểu hài tử thanh âm, nghe tới thật sự làm người trong lòng đều cảm giác mềm mục. Ngao An An nhưng thật ra có một chút miễn dịch lực. Nhưng là đôi khi nàng lại là không muốn miễn dịch. Thực mau mà, đội ngũ đã bài tới rồi bọn họ. Cửa nhân viên công tác nhìn đến Ngao Bác Bác phản ứng đầu tiên cũng là như vậy tiểu thế nhưng tới. Nhà ma, phục hồi tinh thần lại sao? Nhân viên công tác hỏi Ngao An An nói. Tiểu bằng hữu bao lớn rồi? 4 tuổi, Ngao An An nhìn thoáng qua Ngao Bác Bác thân cao. Mở miệng nói, tuy rằng chúng ta đối cái này không có minh xác quy định. Chỉ cần cha mẹ bồi hành, nhưng là ngươi đứa nhỏ này có phải hay không quá nhỏ? Ở bên trong nếu như bị dọa đến, nhân viên công tác nói còn chưa dứt lời. Nhưng là để lộ ra tới ý tứ tất cả mọi người đều nghe được minh bạch. Mà không đợi Ngao An An nói cái gì đó. Một bên Ngao Bác Bác chính mình nhịn không được. Vội vàng cường điệu nói. Thúc thúc, ta lá gan rất lớn. Ta không sợ, làm ta đi vào chơi đi. Nghe Ngao Bác Bác manh manh nãi âm. Nhân viên công tác nhịn không được biến nhu thanh âm. Bên trong có rất nhiều quái vật Nga. Ngươi không sợ sao? Không sợ, Ngao Bác Bác chém đinh chặt sắt nói. Trong mắt mang theo nóng lòng muốn thử. Kia vị này gia trưởng, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi xác định muốn mang như vậy tiểu nhân tiểu hài tử đi nhà ma sao? Nhân viên công tác nhìn Ngao Bác Bác vẻ mặt không sợ bộ dáng. Chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng Ngao An An. Tiểu hài tử không sợ. Đại nhân đâu? Phải biết rằng. Hiện tại tiểu hài tử đối với đại nhân tới nói đều như là bảo bối giống nhau. Bình thường một ít việc nhỏ đều lo lắng hãi hùng. Hiện tại tiểu hài tử đi nhà ma liền một chút đều không lo lắng sao? Có chuyện gì chính chúng ta sẽ phụ trách? Vâng, hiện trường tất cả mọi người có thể làm chứng, Ngao An An trả lời. Nhân viên công tác thấy thế, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Dù sao hắn chức trách đều đã đúng chỗ. Theo sau kiểm xong phiếu sau cũng khiến cho Ngao An An cùng Ngao Bác Bác đi vào. Mà một bị cho đi, Ngao Bác Bác giống như là rời cung mũi tên giống nhau. Dẫn đầu liền chạy đi vào, mặt sau một đám người, ngoặc kép, lá gan thật lớn tiểu hài tử. Phía trước chỉ là bởi vì Ngao Bác Bác tuổi còn nhỏ mà lại ấn tượng. Hiện tại chính là bởi vì gan lớn. Theo sau có mấy tổ gia đình vội vàng mà theo đi lên. Bọn họ mau chân đến xem vị này tiểu khả ái ở nhà ma biểu hiện có phải hay không cùng hắn mới gặp. Như vậy anh Dũng không sợ. Cùng lúc đó, nhà ma, một cái chủ bá đang ở tiến hành phát sóng trực tiếp. Hướng phòng phát sóng trực tiếp người xem triển lãm nhà ma tình hình. Chủ bá, ngươi lá gan thiệt tình đại, dù sao chúng ta đi nhà ma loại địa phương này trước nay là không dám. Chụp ảnh, liền sợ một không cẩn thận đem thật sự cấp chụp đi vào, này nhà ma ta đi qua. Toàn bộ hành trình đều là nhắm mắt lại bắt lấy bằng hữu quần áo ở la to chung đi ra ngoài. Hỏi ta vì cái gì kêu, ta chỉ có thể nói, ta tùy đại lưu đâu, camera cũng không tệ lắm. Tuy rằng không phải đặc biệt cao thanh, nhưng là cũng không tệ lắm mà đi. Nhìn trên màn hình làn đạn cùng với càng ngày càng nhiều người. Đường Hoàng trên mặt tươi cười đều sáng lạn vài phần. Hắn là một cái ngoạn nhạc hình chủ bá, chuyên môn phát sóng trực tiếp một ít địa phương đặc sắc ăn nhậu chơi bời cảnh điểm mà đi lần này. Đi vào thủ đô, hắn đã gõ định rồi rất nhiều địa phương. Cái này công viên giải trí cũng là đánh tạp điểm chi nhất. mà hắn cho rằng phát sóng trực tiếp hiệu quả tốt nhất hẳn là nhà ma. Mà sự thật như hắn suy nghĩ như vậy, nhà ma quay chụp hiệu quả so địa phương khác sinh động độ muốn tốt một chút. Đặc biệt là làn đạn. Hơn nữa một ít người xem tạp lễ vật cho hắn phòng phát sóng trực tiếp thêm không ít nhân khí. Nhân tiện mà, hắn vị trí cũng dựa trước không ít, tốt tuần hoàn, tiến vào người cũng càng ngày càng nhiều. Đối người của hắn khí có rất lớn trợ giúp, nhìn chính mình xếp hạng càng ngày càng cao. Đường Hoàng tiếp tục nhắm ngay một cái đường nhỏ khẩu quay chụp. Lại nói tiếp, hắn lá gan cũng rất nhỏ. Nếu không phải bởi vì biết ở phát sóng trực tiếp, biết có internet ở ngoài người ở bồi chính mình, cũng làm hắn tráng không ít lá gan, ổn ổn tâm thần, Đường Hoàng tiếp tục hướng phía trước đi, đi thời điểm, còn cùng với một ít tiếng thét chói tai, thanh âm này nghe vào phòng phát sóng trực tiếp người xem trong tai càng nhuộm đẫm khủng bố không? Khí, nhưng càng là khủng bố, cũng càng là kích thích. Đường Hoàng cũng minh bạch đạo lý này, cho nên trừ bỏ quay chụp bên trong cảnh sát ở ngoài. Còn quay chụp một ít người bị quỷ, dọa đến hình ảnh. Mà vì cái này quay chụp hiệu quả, hắn quay chụp sử dụng màn ảnh vẫn là có thể đêm coi. Nói cách khác, tại đây đen kịt nhà ma hạ, hắn camera có thể đem này nhà ma cảnh tượng quay chụp đến thanh thanh sở. Lúc này nhắm ngay đường nhỏ khẩu. Mục đích chính là vì làm khán giả nhìn xem những người khác tiến nhà ma biểu hiện. Liền dưới tình huống như thế, Ngao Bắc Bắc thân ảnh xuất hiện ở Đường Hoàng trước màn ảnh. Trước hết phản ứng lại đây cũng không phải là Đường Hoàng, mà là đang ở phòng phát sóng trực tiếp người Simonser đương khán giả nhìn màn ảnh xuất hiện một cái ước chừng 4-5 tuổi tiểu hài tử thân ảnh khi một đám mà đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó phát ra chính là các loại làn đạn. Ta dựa, này tiểu hài tử cũng liền 4-5 tuổi đi. Hắn cha mẹ tâm thật là đủ đại, cha mẹ quá không phụ trách nhiệm đi. Như vậy tiểu nhân tiểu hài tử sẽ không sợ bị dọa đến sao? Này muốn dọa ra bệnh tới làm sao bây giờ? Mặt sau đi theo chính là mụ mụ sao? Liền một cái mụ mụ ở, nhìn liền cảm thấy hảo hố a. Ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, khiển trách thanh âm mãn ở phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình biểu hiện. Thật sự là bởi vì bọn họ nhìn đến tiểu hài tử thật là quá nhỏ. Như vậy tiểu tới nhà ma, thật là quá không phụ trách nhiệm ni mà Đường Hoàng chú ý một màn này. Ánh mắt sáng ngời, cơ hội tới, lúc này, Đường Hoàng đã từ bỏ đối những người khác quay chụp. Đem chính mình sở hữu lực chú ý đặt ở Ngao Bắc Bắc cùng với tùy theo mà đến Ngao An An trên người. Hắn có một loại dự cảm, đôi mẹ con này có lẽ là hắn hôm nay rating, mấu chốt. Lúc này, Ngao Bắc Bắc chính tò mò mà nhìn xung quanh nhà ma cảnh tượng. Trong mắt không có chút nào sợ hãi, cũng là, chân chính quỷ đều gặp qua, còn sẽ sợ hãi này đó giả quỷ sao? Cho nên, Ngao Bắc Bắc lúc này một bên nhìn, một bên còn tiến đến chính mình tò mò sự vật đi lên. Nhà ma quỷ, nhìn như vậy tiểu nhân một cái tiểu hài tử. Một đám cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Bọn họ chức trách là ở nhà ma bên trong xây dựng khủng bố không khí. Ở điểm này đương nhiên là bao gồm dọa người, dọa đại hài tử cùng thành nhân bọn họ là một chút áp lực tâm lý đều không có. Nhưng là ai có thể nói cho bọn họ như vậy tiểu nhân tiểu hài tử bọn họ có thể dọa sao? Có như vậy một chút không đành lòng xuống tay, đặc biệt là như vậy nho nhỏ một đoàn, liền ở mấy cái giả quỷ nhân viên công tác rối rắm thời điểm. Ngao Bắc Bắc cũng đã đứng ở một cái trong miệng phun lưỡi dài đầu Bạch Vô Thường trước mặt. Ngửa đầu nhìn trước mắt Bạch Vô Thường, người đầu lưỡi là thật vậy chăng? Ngao Bắc Bắc thập phần nghiêm túc hỏi. Bạch Vô Thường thân thể đều cương, hắn này muốn như thế nào trả lời, liền ở Bạch Vô Thường nghĩ như thế nào ứng đối thời điểm. Đột nhiên, ở trước mặt hắn Ngao Bắc Bắc trực tiếp nhảy dựng lên. Sau đó duỗi tay bắt được kia lộ ra tới lưỡi dài đầu. Ở hắn rơi xuống đất thời điểm, kia Bạch Vô Thường lưỡi dài đầu đã tới rồi hắn trong tay. Ngao Bắc Bắc tức khắc lắc lắc trong tay đầu lưỡi. chớp chớp mắt nói, là giả, sau đó ngay sau đó, trực tiếp liền đem lưỡi dài đầu đệ hồi tới rồi trước mắt Bạch Vô Thường trong tay. Còn cho ngươi, Bạch Vô Thường ngơ ngác mà nhận lấy. Sau đó ánh mắt kỳ dị mà nhìn Ngao Bắc Bắc, thiên a, này tiểu hài tử đều không cảm thấy sợ sao? Hiện tại tiểu hài tử đều đã như vậy biêu hãn sao? Không đợi hắn phản ứng lại đây, Ngao Bắc Bắc đã vui sướng hài lòng hướng tới tiếp theo cái quỷ đi đến. Sau đó từng bước bắt đầu nghiên cứu lên, mà lúc này, không chỉ là Bạch Vô Thường, còn có Đường Hoàng cùng với đang xem phát sóng trực tiếp người xem cũng đi theo bị dọa tới rồi. Bọn họ không có nhìn lầm đi, ở tạp dừng một chút lúc sau, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều nổ mạnh. Ta mẹ ơi, này vẫn là tiểu hài tử sao? Ta dựa, này tiểu hài tử lá gan thiệt tình đại a. 23.333 tương đương nguyên bản tưởng đồng thao. Không nghĩ tới thế nhưng là cái vương giả, mặc danh mà cảm thấy tiểu gia hỏa này. Có điểm xoái, cấp chủ bá tạp kim cương. Chủ bá có thể nhiều vỗ vỗ cái này tiểu gia hỏa sao? Cùng câu tiểu gia hỏa kế tiếp biểu hiện, đại bộ phận người xem đều bị Ngao Bắc Bắc hấp dẫn ở ánh mắt. Một đám mà ở phòng phát sóng trực tiếp soát nổi lên lễ vật. Liền vì làm Đường Hoàng vẫn luôn theo dõi Ngao Bắc Bắc. Đường Hoàng tự nhiên là chú ý tới điểm này. Không cần người xem nói. Hắn cũng sẽ làm như vậy. Bất quá đã có yêu cầu. Như vậy hắn càng phải hảo hảo làm mần đi kế tiếp. Đường Hoàng cầm màn ảnh liền vẫn luôn nhắm ngay Ngao Bắc Bắc. Hết chương.